trắng màu xanh lá thư về đây với thu trần gian gửi thêm ánh trăng màu xanh lá thư về đây.